Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Thái Cổ Hung Thần. Giống. Một tiếng kinh thiên hung giống truyền đến, đánh nứt thương khung, cuồn cuộn mê vụ khuấy động, hắc khí bao phủ, chỗ đó có khí tức kinh khủng lan tràn ra, hung lệ ngập trời, chấn động tâm hồn. Thái Cổ Hung Thần. Mấy người kinh hô, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy cái kia khuấy động hắc vụ. Có vô cùng hung sát chi khí từ bên trong bạo phát đi ra. Cả cấm khu đều lạnh rung đung đưa. Soạt, hắc vụ bên trong truyền đến xích sắt dẫy động thanh âm. Đinh tai nhức óc, Lẫm Đông Nữ Vương đám người sắc mặt trắng bệch, thân thể run nhè nhẹ, không ngừng lui lại, không thể thừa nhận cái kia cỗ kinh khủng tới cực điểm hung lệ chi khí. Đến từ Thái Cổ Hung Thần uy áp, không phải ai đều có thể thừa nhận được. Duy chỉ có Liễu Thanh mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó. Hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm lan lộn hắc vụ bên trong. Một tôn to lớn hắc ảnh chính chậm rãi đứng dậy. Nó trên thân quay quanh lấy lít nha lít nhít kim sắc xích sát. Lóe ra phù văn thần bí. Những thứ này xích sát bị hung thần dẫy dụa đến kéo căng. Phát ra kèn kẹt tiếng vang. Dường như sau một khắc liền muốn vỡ nát một dạng. Thương thương thương. Hắc ảnh ra sức dẫy động lấy thân thể, phát ra kịch liệt kim thiết giao tiếp thanh âm, kim sắc xích sắt kéo căng, từng cái xen lẫn quay quanh, đâm vào hung thần thể nội. Cái này là thiên sử tộc lưu lại phong ấn, đem Thái Cổ Hung Thần xích ở đây. Mục đích đúng là vì làm hao mòn nó hung lệ, ma diệt ý chí của nó. Đáng tiếc hiệu quả cũng không khá lắm. Thái Cổ Hung Thần, bản thân liền là một tôn hung lệ chi vật. Nó không có quá nhiều ý thức, chỉ có một cỗ giết hại bản năng, cho nên, muốn ma diệt nó căn bản khó có thể làm đến. Giống, vùng vẫy vài cái, hung thần không có thể kiếm thoát, táo bạo giơ thẳng lên trời gào thét, cuồn cuộn sóng âm chấn động màng nhĩ, làm cho người choáng đầu hoa mắt. Cái kia cường đại tiếng giống, truyền ra ở ngoài vùng cấm mặt, chấn nhiếp vô số thái cổ hung linh. Bọn họ đối với cấm khu hạch tâm tôn này Thái Cổ Hung Thần có một cỗ bản năng e ngại, gục ở chỗ này run lẩy bẩy. Chỉ có Thái Cổ Thần tộc nữ đế mới có thể sắc mặt như thường ngồi tại trên bảo tọa, lẳng lặng thưởng thức trận này trò vui. Nàng ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm bên trong cấm khu Liễu Thanh. Ở trên người hắn cảm nhận được vô cùng nồng đậm cảm giác nguy cơ. Trước đó chưa từng có, làm Thái Cổ Thần tộc nữ đế. Nàng cái gì yêu nghiệt nhân kiệt chưa thấy qua, chính là không có gặp qua hướng Liễu Thanh như vậy cho nàng mãnh liệt nguy cơ nhân vật. Người này, tuyệt đối tầm thường. Oanh, cấm khu chấn động, vô số toái phiến bay ra ra, hắc khí bao phủ khắp nơi. Hắc ảnh lần nữa dẫy động, nó hai mắt hiện ra tinh hồng quang mang, tràn đầy bạo ngược cùng giết hại. Theo nó ra sức thoáng dẫy dụa, răng rắc một tiếng. Trên người một đầu kim sắc xích sắt quang mang ảm đạm, đột nhiên đứt gãy ra, thứ một sợi dây xích bị kéo đứt. Liễu Thanh hai mắt nheo lại, đối trước mắt Thái Cổ Hung Thần lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Quả nhiên hung hãn, như phong ấn này đều có thể tránh thoát. Có lẽ trước đó bởi vì có Thẩm Phán Thiên Sứ tọa chấn, mới không có thể kiếm thoát. Hiện tại Thẩm Phán Thiên Sứ bị Liễu Thanh giải quyết, cho nên Thái Cổ Hung Thần ra sức thoáng dẫy dụa thì gãy mất một đầu. Giống, cảm giác được phong ấn nới lỏng, hung thần hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay dùng lực kéo một cái. Răng rắc giòn vang không ngừng truyền đến, tại chỗ mấy cái trong lòng người cuồng loạn, nhìn trước mắt kinh khủng Thái Cổ Hung Thần, sắc mặt trắng bệch, chính mắt thấy Thái Cổ Hung Thần tránh thoát phong ấn tràng cảnh. Có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ, không cách nào ma diệt. Cái kia hung hãn bóng người, đáng sợ khí tức, ép tới mấy người không thở nổi. A, lại là Thái Cổ Hung Thần. Lúc này, vừa mới hoàn thành thuế biến tà Phật, bị cái kia cỗ khí tức khủng bố bừng tỉnh, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn chạy tới nơi này, đứng tại mấy người bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy cái kia kéo đứt trên thân kim sắc xích sắt hung ảnh. Người thuế biến hoàn thành. Đoạ Lạc Thái Thản kinh ngạc nói. Tà Phật gật gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Nơi này tại sao có thể có một tôn thái cổ hung thần? Cái đồ chơi này quả thực cũng là cái di động phá hư nguyên. Một khi thoát khốn, không người có thể ngăn lại nó. Nhân hoàng, nhanh phong ấn nó. Tà Phật vội vàng nhắc nhở. Đáng tiếc, Liễu Thanh chẳng quan tâm. Hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm tôn này thái cổ hung thần. Thân thể to lớn, lực lượng hung hãn, hoàn toàn cũng là một cái siêu cấp phá hư thể. Tại thân thể nó bốn phía, hư không đều từng khúc nứt toác. Không thể thừa nhận cái kia đáng sợ hung hãn chi khí. Trách không được nó không có cách nào sinh ra hoàn chỉnh ý thức hình thái. Nguyên lai là nhục thân liên lụy. Bởi vì thái cổ hung thần nhục thân thể phách quá cường hãn. Một cách tự nhiên linh hồn ý thức thì sẽ biến yếu kém. Cho nên sau cùng không cách nào sinh ra hoàn chỉnh linh trí. Thành một cái chỉ biết là phá hư cùng giết hại khủng bố hung thần. Cũng là một loại bi ai. Oanh, sau một khắc, hung thần ra sức hất lên, xà xích sắt toàn bộ đứt gãy, bị quăng đi ra, nó rốt cục tránh thoát cái này đáng chết phong ấn, hưng phấn giơ thẳng lên trời gào thét, giống, hung thần giống to, mang theo một loại hưng phấn cùng vui sướng, tinh hồng hai mắt đột nhiên quay đầu nhìn lại, để mắt tới Liễu Thanh bọn người, nó trong mắt lộ ra một cỗ hung lệ sát ý, đông. Chỉ thấy hung thần nhảy lên, hướng về Liễu Thanh giơ quả đấm lên đập mạnh xuống tới. Một quyền này nếu là đập trúng địa cầu, tại chỗ liền có thể bạo thành bụi phấn. Cảm thụ được kinh khủng khí áp, Liễu Thanh trên thân áo bào bị thổi làm bay phất phới. Tóc dài phấn khởi, để ta nhìn ngươi lực lượng mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn mặt không đổi sắc, ung dung không vội vung lên cánh tay. Vung tay cũng là một quyền nghênh đón tiếp lấy. Một lớn một nhỏ hai nắm đấm đụng vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng. Tất cả mọi người tập thể mất nghe được. Trước mắt tối tăm một mảnh. Nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Duy có vô cùng bóng tối bao trùm. Hỗn loạn năng lượng bao phủ ra. Sau một hồi, là có thể đầy đủ thấy rõ ràng tình huống phía trước. Đã thấy thái cổ hung thần lui về sau một bước dài. Thân thể hơi hơi về sau nghiêng dưới. Cánh tay thế mà bạo liệt, đại lượng huyết dịch phun tung tóe mà ra, xem xét lại Liễu Thanh, thế mà chỉ là lui nửa bước, đạp vỡ sau lưng hư không, lộ ra một mảnh phá nát hư vô lỗ trống, cả hai một quyền, lại là thái cổ hung thần rơi hạ phong, ăn một cái thiệt thôi. A, bên ngoài, thần tộc nữ đế kinh nghi một tiếng, thần sắc trịnh trọng. Nàng vừa mới rõ ràng cảm nhận được Liễu Thanh thể nội bộc phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đó là một loại hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực, nữ đế tự lẩm bẩm, mặt lộ vẻ kinh nghi nói. Hỗn độn chi lực, chỉ có hỗn độn thần ma mới có thể nắm giữ cổ lão bản nguyên chi lực. Vì sao trên người hắn có loại khí tức này? Chẳng lẽ, hắn cùng hỗn độn thần ma có quan hệ? Nữ đế trong lòng kinh ngạc. Suy nghĩ bay tán loạn, giờ khắc này nàng tránh thức thấy được Liễu Thanh cường đại. Chỉ là lộ ra một góc của băng sơn. Có lẽ, tôn này thái cổ hung thần có thể đem hắn càng nhiều át chủ bài bức bách đi ra. Giống, bị đánh lui thái cổ hung thần nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ bạo ngược khí tức đập vào mặt đánh tới. Hung thần nhanh chóng lóe lên, giơ quả đấm lên trực tiếp ném hướng về phía Liễu Thanh. Muốn đạp nát trước mắt cái vật nhỏ này. Thái cổ hung thần, quả nhiên hung hãn. Liễu Thanh quơ quơ hơi tê tê cánh tay, trong lòng kinh thán không thôi. Nhục thân của mình cường đại cỡ nào chính hắn đều không thể dự đoán. Thông qua vừa rồi một quyền, thế mà để hắn cảm thấy tay cánh tay có chút chết lặng cùng nhói nhói. Có thể nghĩ, trước mắt thái cổ hung thần cường hãn bao nhiêu. Cả hai vừa rồi đều là thịt trên người va chạm. Lại là Liễu Thanh càng hơn một bậc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thái cổ hung thần nhỏ yếu. Ngược lại có thể nhìn ra sự cường đại của nó chỗ. Liễu Thanh là thân có 3.000 thần ma tại thân, vừa có một phương hỗn độn giới tại thể nội, bao giờ cũng đều tại tư dưỡng nhục thân thể phách, nhục thể của hắn mạnh, vượt xa trước mắt thái cổ hung thần. Đang muốn, bắt ngươi đến luyện tay một chút, ma luyện nhục thể của ta. Liễu Thanh ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn quang mang. Rất lâu, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này để hắn hưng phấn đối thủ. Dạng này đống cát, quả thực không thấy nhiều a. Hiện tại đụng tới một cái vừa vặn luyện tay một chút. Có thể thật tốt ma luyện nhục thân của mình thể phách. Quen thuộc trưởng khống tự thân bao giờ cũng đều đang tăng trưởng lực lượng. Giết, giống, cả hai cùng một thời gian vọt lên. Một lớn một nhỏ hai cái tại trong hư vô đụng vào nhau. Hai nắm đấm tấn công. Răng rắc một tiếng, hư vô chôn vùi. Một cỗ kinh khủng phong bạo bao phủ mà ra. Mang theo hai loại hủy diệt lực lượng không ngừng hoành tảo tứ phương. Vừa tới Tà Phật xem xét, kém chút không có hoảng sợ ngất đi. Cảm nhận được cái kia kinh khủng hủy diệt phong bạo đánh tới. Mấy người không kịp ngẫm nghĩ nữa. Trực tiếp lách mình cấp tốc đẩy ra. Nhưng vẫn là bị hất tung ở mặt đất phía trên. Xoạt, mấy người chật vật đứng lên. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Kinh dị nhìn lấy trong sương mù ngay tại đấu cái kia một lớn một nhỏ hai đại cường giả. Tăng, Liễu Thanh hét lớn một tiếng. Thân thể nhanh chóng bành trướng. Đảo mắt hóa thành vạn trượng cự nhân. Oanh, hắn một quyền vung ra. Đập vào thái cổ hung thần gương mặt. Trong nháy mắt phún huyết. Thái cổ hung thần bạo lệ hét lớn một tiếng. Đồng dạng một quyền đập vào Liễu Thanh lồng ngực. Truyền ra chấn động tiếng vang trầm nặng. Dung khắp khắp nơi, đông, bành bành bành, hai tôn cự nhân ngay tại lẫn nhau chém giết, đánh cho kịch liệt vô cùng. Một vị nhân tộc, một tôn thái cổ hung thần, tại hung thần trước mặt, Liễu Thanh trước đó tựa như là một con kiến cùng con voi. Nhưng lực lượng lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Hiện tại hóa thành vạn trượng cự nhân, lập tức liền đem thái cổ hung thần áp chế xuống. Đây là một trận thân thể lực lượng phía trên chém giết. Quyền quyền đến thịt, nhìn mọi người hãi hùng khiếp vía. Liễu Thanh thế mà cùng thái cổ hung thần sáp lá cà. Hoàn toàn nương tựa theo lực lượng của thân thể. Tình cảnh này thật sâu rung động tất cả mọi người. Bao quát vị kia quan chiến thái cổ thần tộc nữ đế. Đều vì thế mà chấn động. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.